Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 17, an ủi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được dặn dò S WeChat, Lưu Tấn Nhã suy nghĩ nguyên nhân chỉ là một cái thoáng qua, không có quá để ý Chung Du hiểu đến cùng là nghĩ như thế nào. Nàng rất lâu không xài WeChat, thấy avatar vẫn là tấm hình chụp bờ biển lúc trăng mật, cao mày một cái thuận tay đổi thành hình một đóa hoa thanh nhã trong điện thoại, dựa theo Chung Du hiểu số điện thoại di động tìm kết bạn, không khó khăn thấy được dùng tên thật làm nickname mục tiêu. Đúng dịp là avatar của Chung Du hiểu cũng là hoa, đóa hoa nở trên cây xương rồng bà. Nhìn sách văn nghệ nhiều, Lưu Tấn Nhã đối với ý tưởng giải thích rất là lưu tâm, thấy chậu cây xương rồng bà này không tránh khỏi liên tưởng cả người có gai Chung Du hiểu, mở ra tấm hình HD lại nhìn, lại cảm thấy mình là suy nghĩ linh tinh. Chậu cây xương rồng bà này, rõ ràng là chậu cây Chung Du hiểu để tại cửa sổ cuối hành lang. Trên thực tế, chậu cây xương rồng bà kia giản dị không màu mè, màu sắc có hơi ảo não nhìn không tinh thần, tại trong avatar của Chung Du hiểu ngược lại là hoa nở bất bại. Lưu Tấn Nhã nhất thời cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều. Coi như là có gai Chung Du hiểu cũng nên là hoa hồng chứ. Một buổi sáng không công việc gì, nàng rỗi rãnh liền suy nghĩ bậy bạ, mãi đến Kỳ Tô mở cửa trở lại mới gõ gõ đầu, xóa bỏ avatar thêm Chung Du hiểu bạn tại nghiệm chứng tin tức đổi tên của mình. Suy nghĩ bậy bạ cũng được, cẩn thận một chút cũng được, Lưu Tấn Nhã không hy vọng tại Chung Du hiểu dùng bền bỉ, ngoài cứng trong mềm hoa cây xương rồng bà làm avatar thời điểm, chú tâm yêu mến đi thưởng thức đóa hoa được đặt làm mình hình avatar WeChat. Ai, Kỳ Tô trở lại một cái liền nằm tại vị trí, còn là cả người khó chịu, Lưu Tấn Nhã để điện thoại di động xuống đề nghị, hay là đi xem một chút đi, thân thể trọng yếu nhất, bị cũng bị rồi, vừa mời giả được chụp tiền vậy. Kỳ Tô nhỏ giọng thầm thì cho nàng nháy mắt, hôm nay nếu là có chuyện gì có thể hay không phiền toái ngươi một chút. Lưu Tấn Nhã cười, dĩ nhiên có thể, đây cũng là công việc của ta. Ha ha, không trò chuyện, ta còn phải đem ghi chép hội nghị ngày hôm qua sửa sang một chút. Nhìn Kỳ Tô đem sổ ghi chép lấy ra, Lưu Tấn Nhã nhớ tới lúc hội nghị ngành mình vùi đầu khổ cực mệt mỏi viết, còn Kỳ Tô thuần thục chuẩn xác nắm bắt nội dung chính, tiến tới nhỏ giọng nói. Ta có thể nhìn một chút không? Có thể nha, Kỳ Tô nghĩ cầm lên quyển sổ cho nàng, không cẩn thận đụng hộp đựng bút rơi xuống đầy đất chán nản. Ai, hôm nay trạng thái chính là không đúng. Lưu Tấn Nhã vội vàng giúp nhặt lên, nhìn Kỳ Tô tâm tình buồn bực rất sợ mượn sổ ghi chép làm lỡ Kỳ Tô công việc chủ động nói. Ta chụp tấm hình coi liền tốt, ta ép ngươi đi, Kỳ Tô nói, mới vừa rồi giám đốc đều không phải để cho ngươi ép WeChat sao, chúng ta cũng ép một cái. Lưu Tấn Nhã sững sờ gật đầu, trong đầu nghĩ nàng còn là quá sơ suất, Chung Du hiểu để cho nàng ép WeChat, nàng ngốc nghếch chỉ làm một chuyện như vậy, bỏ quên tại chỗ đồng nghiệp, rõ ràng thuận tiện cùng nhau ép WeChat sẽ tốt hơn. Kỳ Tô ngược lại là không để ý, vừa nói một bên nhắc tới. Thật ra thì ngày thứ nhất liền nên ép, ta sự tình quá nhiều nên quên mất. Lưu Tấn Nhã cười mỉm nghe Kỳ Tô trong lời nói mơ hồ phiền muộn. Kỳ Tô rõ ràng là ban đầu cảm thấy nàng không thể ở vị trí này làm tiếp a, nghĩ là nghĩ như vậy, nàng không chậm lụt nói ra, đồng dạng cẩn thận kiểm điểm chính mình. Trách ta mới tới hồ đồ, còn không nhớ chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dương mắt liếc tới, Kỳ Tô cong cong khóe miệng, cười được khá có thâm ý. Không quan hệ, giám đốc không làm sao dùng, phải không? Ừ, nàng cảm thấy gọi điện thoại nhanh nhất, Kỳ Tô nhún nhún vai. Ghét nhất đánh chữ gửi tin nhắn, trả lời không vượt qua 3 chữ, nếu là dùng loại phương thức này báo cáo công việc thế nào cũng phải nhắc ngươi mấy câu thông tin dễ dàng thất lạc các loại lời nói. Lưu Tấn Nhã như có điều suy nghĩ, tối hôm qua nàng nhận được, ừ, đã ăn cháo, là 4 chữ, cùng 3 chữ không kém bao nhiêu đâu, được rồi, đã gửi đi, Kỳ Tô không chú ý tới nàng đang ngẩn ngơ, đem ghi chép bức ảnh gửi cho nàng, quay đầu tiếp tục vội vàng đi. Cho tới chưa là trời yên biển lặng, Kỳ Tô sửa sang lại hội nghị tài liệu, nhìn một chút đơn xét duyệt giám đốc giao phó, Lưu Tấn Nhã hướng về phía Kỳ Tô ghi chép các loại nghiên cứu, đọc kỹ sổ ghi chép một trang lại viết đầy khác hai trang ghi chép, một chút không sợ tốn sức. Nghỉ trưa ăn cơm, Lưu Tấn Nhã cùng Kỳ Tô đi, Kỳ Tô cảm thấy không thoải mái, nàng đồng không ăn cơm chiều dầu mỡ tổn hại sức khỏe, cùng nhau đi tiệm mì ăn thanh đạm. Tiệm này dùng Kỳ Tô lời nói là ăn không đủ no tẻ nhạt vô vị, Lưu Tấn Nhã nghe được mỉm cười, Kỳ Tô le le lưỡi nói. Ôi chao, bại lộ bản tính, tốt vô cùng, hình tượng sinh động lại lưu loát, Lưu Tấn Nhã cùng vui cười. Kỳ Tô cho chút nước tương vào tô mì, nhìn nước dùng sau khi đã khuấy đều vẫn trong vắt như cũ, lắc đầu một cái. Trách không được mọi người đều không thích tới nơi này ăn. Đúng vậy, Lưu Tấn Nhã một cái vắng tanh cửa hàng mặt tiền. Nàng tùy ý nhìn một chút đụng vào một gương mặt rất quen. Bộ Tài vụ Tôn kế toán viên chính là điểm qua trà kiều mạch đen, thích dùng lý lịch cùng kinh nghiệm phản bác hay mặt nặng mày nhẹ trợ lý vị kia. Nếu là trước kia, Lưu Tấn Nhã nhất định là yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn mì, sau khi xem qua kỳ tô ghi chép sẽ không lại như vậy, nàng biết trong công tác sau này cùng sau tất nhiên phải có câu thông, suy nghĩ làm tốt điểm quan hệ, nâng tay lên chào hỏi. Tôn kế toán, tiệm mì người đủ ít, Tôn kế toán lập tức nghe được quay đầu nhìn các nàng. Kỳ tô thẳng hắng một cái, nể mặt để đũa xuống cười mỉm hỏi thăm. Không ngờ Tôn kế toán càng qua loa lấy lệ, nhếch mép một cái liền xoay người cùng mì sợi sư phó nói chuyện, mượn thời gian xem thực đơn dừng lại chàng này hàn huyên. Lưu Tấn Nhã nhất thời có một ít lúng túng, không quan hệ, nàng chính là cái này tính khí. Kỳ tô nhỏ giọng lầm bầm, bị giám đốc rút xuống từ vị trí kế toán trưởng, còn đang không phục. A, Lưu Tấn Nhã không nghĩ tới có như vậy qua lại, trợn mắt. Kỳ tô nhún nhún vai không nói tiếp, mãi đến bên kia Tôn kế toán đem túi mì rời đi cửa hàng, mới cùng nàng nói đến chuyện trước kia. Ta đều không phải cùng ngươi nói qua, giám đốc trước kia tại những công ty khác làm tài vụ, là nhảy dù xuống tới làm lãnh đạo sao? Ừ, Lưu Tấn Nhã có ấn tượng, khi đó kế toán trưởng là nàng. Kỳ tô chỉ Tôn kế toán rời đi phương hướng, nhìn vị trí giám đốc tài vụ không có ai, cho là mình có thâm niên, nhất định có thể bắt lại, ai ngờ. Nói tới chỗ này, Kỳ Tô nâng lên một nụ cười, tràn đầy là cười trên sự đau khổ của người khác. Sau đó thì sao, Lưu Tấn Nhã cũng cảm thấy hứng thú, không tâm tư ăn mì, để đũa xuống chờ nhiều chuyện đổi thành ăn dưa. Kỳ Tô thở dài, thì không hợp tác thôi, cho là giám đốc sẽ ngậm bồ hòn giúp nàng làm việc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng là giám đốc nơi nào một mực chịu thua thiệt nhịn hai lần âm thầm đào tạo bộ tài vụ một người khác trực tiếp tuyên truyền vị trí. Lưu Tấn Nhã nhớ lại Chung Du Hiểu thường thường mặt không cảm giác, ánh mắt chỉ cần hung hăng liếc một cái sẽ để cho người ta run sợ trong lòng. Nàng không có một chút bất ngờ, cho dù là nàng như vậy phụ nữ nội trợ cũng có thể hiểu một cái người lãnh đạo tại lúc đối mặt không tuân thủ thuộc hạ có thể áp dụng phương án chỉ có hai loại, một là đổi, hai là áp. Bất quá, năng lực chuyên môn của Tôn kế toán đích xác rất không tệ. Kỳ Tô vừa khuấy mì sợi vừa nói. Nếu không phải là nhìn đại cục hơi kém một chút, phương thức xử sự thiếu tròn trịa, phương diện nhân duyên có khiếm khuyết. Ừ, vẫn có thể làm lãnh đạo bộ tài vụ. Kỳ Tô nói xong, Lưu Tấn Nhã bật cười, không giấu giếm nói thẳng ra mình ý nghĩ. Kém đều là mấu chốt a, tư tưởng lớn gặp nhau. Kỳ Tô cố ý bắt chước trong kịch TV đại hiệp hào sảng dùng hiến bầu rượu tư thế cho nàng đưa lên nước tương. Lưu Tấn Nhã cười nhận lấy, cho thanh đạm quá mức mì sợi dính mấy giọt. Buổi trưa ăn cơm nước kém một chút, tám chuyện tám phải cao hứng, các nàng tâm tình không tệ, sau đi dạo một chút phụ cận cửa hàng mới trở về. Trở về, Lưu Tấn Nhã gặp báo ứng, đứng ở trong phòng làm việc của Chung Du Hiểu, đầu ngọn bút của nàng đang tại sổ ghi chép phía trên viết chữ dừng lại, ngẩng đầu ngơ ngác lặp lại hỏi một câu. Tôn kế toán, ừ, Chung Du Hiểu dùng bình thường giọng nói giao phó. X công ty có một khoản sổ sách không rõ ràng, đã kéo dài rất lâu, ngươi để cho nàng thật tốt điều tra một lần, nếu là nàng cần gì trợ giúp liền giúp một chút. Nga, Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút trong tiệm mì Tôn kế toán mặt đen, cái tay đang đậy lại nắp bút đắp phát run. Chung Du Hiểu đem nàng động tác nhìn ở trong mắt, thế nào, không có, Lưu Tấn Nhã định thần một chút giả vờ chấn định tự mình an ủi. Tôn kế toán viên là mặt đen, là tính khí không tốt nhưng nàng thông báo một chút nội dung công việc là làm việc công. Tôn kế toán làm việc nhiều năm như vậy, khẳng định để cho cá nhân yêu ghét ảnh hưởng công tác, không đem nàng ăn tươi, sợ cái gì. Khuyên nhủ thì trôi chảy, nàng biểu tình trên mặt lại không hề là như vậy biểu hiện, mím môi cau mày, rõ ràng là một bộ sầu bi dáng dấp. Người làm Kỳ Tô cũng phải nhức đầu, nàng một cái mới tới có tài đức gì, thật làm được ổn định sao. Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu bỗng nhiên lên tiếng. Lưu Tấn Nhã từ suy nghĩ tỉnh lại, lờ mờ lên tiếng đáp lại. À, kiểm tra sổ sách không khó, tỉ mỉ là được. Chung Du Hiểu tại trong nàng ánh mắt khiếp sợ làm lên an ủi người sự tình. Người chuyên ngành là kinh tế học, nhất định là có liên quan tài vụ chương trình học, với lại đã thông qua sát hạch tư cách vào tay sẽ không có khó khăn, vừa vặn có thể cùng Tôn kế toán học tập một chút. Dù là Chung Du Hiểu giọng điệu bình thường, âm thanh như cũ lộ ra một cổ lạnh tanh hờ hững mùi vị từ tích tự như kim. Tới, đi nhanh, đến như vậy một chuỗi dài bị cho là lời an ủi, tại Lưu Tấn Nhã xem ra đã rất hiếm thấy. Được, Lưu Tấn Nhã thành tâm nói. Cảm ơn giám đốc, Chung Du Hiểu gật đầu một cái. Đi đi, Lưu Tấn Nhã cất sổ ghi chép đi, thời điểm trở về phòng làm việc lấy đồ muốn cùng Kỳ Tô than phiền một chút, thấy chỗ ngồi trống trơn, mới chú ý tới ném đến bên cạnh điện thoại di động có một cái đến từ Kỳ Tô tin tức. Ta xin nghỉ đi bệnh viện, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. chỉ còn có nàng A, Lưu Tấn Nhã than thở một tiếng, mang theo Trung Du Hiểu ra lệnh đạp thấy chết không sờn bước chân đi tới bộ tài vụ phòng làm việc lớn. Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, mỗi một người ngồi mình sự tình, chuyên chú không nói. Lưu Tấn Nhã tìm được Tôn Kế Toán vị trí thả nhẹ bước chân đi tới. Tôn Kế Toán, Tôn Kế Toán ngẩng đầu. Chuyện gì, giám đốc nói X công ty có một khoản sổ sách không rõ ràng, phiền toái ngươi tra một chút. Lưu Tấn Nhã nhỏ giọng nói ra, Tôn Kế Toán khuôn mặt nhăn nhó lập tức không được bình thường. X công ty, Tôn Kế Toán viên cao mày, thuần thục mở ra giữ sổ sách phần mềm, đùng đùng đánh máy nhanh chóng điều ra X công ty tương quan chương mục lạnh như băng nói. Nơi nào xảy ra vấn đề? Lưu Tấn Nhã lật một cái sổ ghi chép. 14 năm, nàng chưa nói xong, Tôn Kế Toán trước lên tiếng áp đảo người, trực tiếp đánh vỡ trong phòng làm việc không khí an tĩnh. Lâu như vậy chuyện trước kia bây giờ để cho người tới điều tra là ý gì? Khi đó cùng nhau làm sổ sách người đã nghỉ việc, có một ít sổ sách cần muốn liên lạc với bộ nghiệp vụ điều ra nguyên đan tới so sánh, ta còn phải khảo hạch khi công ty chứng từ, nào có thời gian làm loại sự tình này. Tôn Kế Toán một chửi mắng, trong phòng làm việc ánh mắt đồng loạt quét tới. Lưu Tấn Nhã ra mặt mỏng, Tôn Kế Toán liếc nhìn trung khí 10 phần, nuốt nước miếng. Giám đốc nói, nàng còn nói để cho ta thật tốt xử lý y công ty sổ sách vậy. Tôn Kế Toán cùng súng liên thanh giống nhau, nàng nói một câu sặc một tiếng. Ta một người làm được nhiều như vậy sao? Người khác nhìn Tôn Kế Toán mắng chửi, Lưu Tấn Nhã đã đỏ mặt âm thanh càng phát ra nhỏ. Ngài yêu cầu hiệp trợ lời nói, ta có thể giúp một tay. Ngươi, Tôn Kế Toán viên giọng mỉa mai cười một tiếng. Ngươi làm qua mấy năm sổ sách, Lưu Tấn Nhã cúi đầu không nói. Thật buồn cười, Trung Du Hiểu phái nhiệm vụ thiếu, còn phái học sinh tới. Tôn Kế Toán viên tặc lưỡi một cái thẳng thừng nói. Ngươi trở về nói với nàng, nàng nếu là có bản lãnh để cho bộ nghiệp vụ những người đó chịu hợp tác lật ra năm xưa tờ đơn, ta liền điều tra. Tôn Kế Toán nâng lên tay, khí thế hung hăng tìm một vòng chỉ hướng cửa phòng làm việc, thậm chí mang theo một trận gió nhẹ. Lưu Tấn Nhã bị thổi được tâm chợt lạnh, như đưa đám không biết như thế nào cho phải. Phiền toái ngươi, đi một chút có thể không? Tôn Kế Toán khóc lóc om sòm có thể nói nhất trương nhất thì, bưng lên cười giả tạo. Việc đã đến nước này, Lưu Tấn Nhã chỉ có thể cắn môi ảo não đi ra bộ tài vụ phòng làm việc. Nàng một mực hơi ngẩng đầu, sợ mình chán nản mềm yếu dáng vẻ cho những người khác nhìn chuyện cười ảnh hưởng sau này công việc, có thể hốc mắt đỏ lên lỗ mũi ê ẩm cũng không do nàng khống chế trợn mắt lên, rất sợ nháy mắt mấy cái ngay trước mặt mọi người khóc. Đến cửa phòng làm việc bất quá là 20 bước, Lưu Tấn Nhã cảm thấy vừa dài đăng đẵng vừa gian nguy, giống như là núi đao biển lừa. Cuối cùng đã tới, Lưu Tấn Nhã suy nghĩ, đi tới hành lang, quẹo cua trong nháy mắt một cái chừng được ê ẩm mắt khóe mắt tràn ra nước mắt. Hạ một cái bước chân, nàng bị một người cản trở không có thể bước ra tới. Xùy, Trung Du Hiểu tại bên môi không tiếng động so với đầu ngón tay. Lưu Tấn Nhã lật đật giơ tay lên lau sạch nước mắt. Trung Du Hiểu không nói lời nào, đưa tay kéo nàng đi phòng làm việc phương hướng, cầm đúng ngay chỗ nàng lao qua nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt tại trên mu bàn tay lưu lại nhàn nhạt thủy ngân, bị hai người gần sát nhiệt độ cơ thể nóng một cái, hóa thành vô hình. Tác giả có lời muốn nói, kéo tay Tấn Nhã đừng sợ đã có chung bảo bảo, cách chương.